buôn bán cùng tập đoàn Dương Thăng nữa hay sao? Hai lần này thật sự thì chén cơm của anh ta cũng không giữ được rồi. Cách Trương,